Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 120, con rơi. Mùa đông, tay chân băng lãnh, không thể làm như vậy được. Thời gian dài xuống dưới nhưng là sẽ để ngươi khỏe mạnh sáng lên đèn đỏ. Mãi mãi cưỡng bức dinh dưỡng bổ sung dịch, để ngươi tại trong ngày mùa đông, khô ráo thân thể hoán phát ra cường đại sức sống. Trong TV quảng cáo tại phát ra, Sở Mộng nghi hoặc nhìn, bên trong nam nhân, Ngô Tử Thanh, tục xưng Aoko, là Đông Dương thể dục đại học bóng rổ ngôi sao. Theo đại nhị bắt đầu liền sinh động tại giới bóng đá cùng trên TV. Đã được cho hạng nhất đang hot ngôi sao. 8 giờ tối, nay thiên nhất chỉnh ngày đều tại dạo phố. Sở Mộng mua không ít y phục, cũng cho Đằng Vân Phi tuyển một chút. Nàng rất cao hứng, nhẹ nhàng như vậy vui vẻ thời gian, đã thật lâu chưa từng có. Từ khi biết Đằng Vân Phi bắt đầu, thường ngày sinh hoạt luôn luôn căng cứng trạng thái. Lâm Vũ Siêu chậm chạp không có tới điểm, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đằng Vân Phi sở dĩ sẽ nói đối phương gần đây sẽ không có chỗ động tác, là có nguyên nhân, đối phương mục đích không ở chỗ giết chết chính mình, mà chính là có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Càng giống là nhận người nào đó sai xử, đối chính mình tiến hành trắc thí đồng dạng. Cái kia núp trong bóng tối ra hòa, mục đích đến tột cùng là cái gì? Cái này khiến Đằng Vân Phi trăm bề không được hiểu biết. Không tiếc như thế lao sư động chúng, không có gì lớn không Vân Phi. Địch nhân nếu như công tới, chúng ta đánh lại là được. Ta qua tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, sáng mai tiếp tục đoán luyện. Đằng Vân Phi dựa vào xuống tới, nhìn chính mình hệ thống giới diện, hiện tại trang bị không đủ ứng phó hiện tại tình huống. Hắn quyết định đợi chút nữa 12 giờ tiến vào phòng đấu giá nhìn xem. Tí tách, Chi Chu dựa vào ở trên vách tường, lệch lạc đầu, nước bọt theo nói chuyện trong miệng không ngừng tràn ra, nhỏ xuống tại trên mặt. Hắn thần sắc lộ ra hưng phấn dị thường. Vì cái gì? Vì cái gì còn không cho động thủ? Đến tột cùng muốn để ta đợi tới khi nào? Một trận thô thô tiếng thở dốc, Chi Chu bực bội giật ra chính mình áo thun, phẫn nộ cào thân thể. Hắn chỉnh người ghé vào bên trên, lộ ra cực kỳ kiềm chế. Theo tiểu học bắt đầu, Chi Chu liền so với hài tử muốn dáng dấp cao. Đến năm lớp 6 thời điểm đã có 1m7 vóc dáng. Tất cả mọi người gọi hắn cột điện. Thiên tính nhát gan hắn mặc dù có dạng này vóc dáng, chẳng những bởi vì không quen cùng người lui tới, thường xuyên một người đơn độc đến trường, một người đơn độc về nhà, luôn là một bộ cứng ngắc biểu lộ, lộ ra nụ cười thời điểm, để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Tất cả mọi người xa lánh Chi Chu, một mực thời đại học, hắn đều chỉ sống ở u ám không quang thế giới bên trong. Chi Chu luôn luôn yên lặng một người đơn độc, thường xuyên đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, bởi vì nghĩ đến một ít sự tình mà không tự nhiên cười. Không có một người đơn độc nguyện ý gần hắn, thẳng đến Ngô Tử Thanh ra thấy, đại học đội giáo viên coi trọng hắn thân cao, hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành xuất sắc trung phong. Đây là Chi Chu từ nhỏ đến lớn duy nhất ưu điểm. Thể lực so với người khác tốt. Dần dần Chi Chu dung nhập trong trường đội bóng rổ, rất khắc khổ luyện tập, cũng trợ giúp đội ngũ lấy được tốt thành tích. Tại nhân sinh sắp bắt đầu chuyển vận thời điểm, Chi Chu lại bởi vì cái nào đó sự tình, hoàn toàn cáo biệt bóng rổ. Mà lúc này cùng hắn quan hệ có quan hệ tốt Ngô Tử Thanh cho hắn lần một cải biến vận mệnh thời cơ. Kéo hắn thần ma hệ thống, hết thảy đều thay đổi. Chi Chu trước mắt thế giới tràn ngập để hắn vô cùng nhảy cẫng hết thảy. Những qua đó từng để cho hắn thống khổ không thôi thời gian một đi không trở lại. Ngô Tử Thanh phụ trách không ngừng kéo người tiến vào thần ma hệ thống. Mà Chi Chu làm theo phụ trách đem những này người dựa theo Ngô Tử Thanh ý tứ bồi dưỡng thành tử sĩ. Chi Chu sẽ đem những này cương hệ thống tín ngưỡng giả ngọc thủ hoặc là chân chém đứt, để bọn họ kiến thức cho hệ thống mạt sát người bộ dáng. Từ đó một chút xíu bức hiếp bọn họ, thẳng đến bọn họ tâm linh hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng vì mạng sống, tiếp tục kéo chính mình hảo hữu tiến vào. Tại tầng 2 năm tuế nguyệt bên trong, vô số địch nhân đổ xuống dưới chân. Chi Chu cảm thấy chính mình nhân sinh không hề ảm đạm, tràn ngập hy vọng, dựa vào đại lượng tử sĩ làm thành không ít sự tình. Nhưng bây giờ hết thảy gặp được bình chướng. Lần đầu tiên nghe nói mỉm cười quái vật, là tại hệ thống công bố hoàn thành bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ đệ nhất giai. Đoạn thời điểm, sau đó mỉm cười quái vật càng ngày càng lóa mắt, tại tầng bên trong, cũng là chính tại khi đó. Chi Chu cùng Ngô Tử Thanh tìm tới chỗ đột phá, đạt được thượng tầng công hội che chở, yên ổn vượt qua trung kỳ phương pháp, giết chết mỉm cười quái vật, chẳng những không thể dùng phổ thông phương pháp, mà chính là cần chứng minh phía bên mình so với này quái vật cưỡng bức. Đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng mà so với bọn họ cường đại tín ngưỡng giả nhiều vô số kể, hoặc là nói so với bọn họ vô tình tín ngưỡng giả quá nhiều. Đi qua loại này hạ lưu thủ đoạn, Chi Chu cũng biết là vô pháp leo đi lên. Nhưng bây giờ thời cơ đã xuất hiện. Cái kia ngụy thiện giả mỉm cười quái vật, đã được đến trước đó lễ Giáng sinh đặc biệt sinh hoạt động tình báo. Là này quái vật chỉ huy trong hoạt động tín ngưỡng giả đột phá hoạt động. Cuối cùng sống sót, cho nên Chi Chu vững tin. Mỉm cười quái vật là một cái ngụy thiện giả. Loại kia đối với không từ thủ đoạn giết chết người khác sẽ cảm thấy khinh thường khó chịu ra hỏa. Chẳng những chính mình lại cái gì đều cải biến không? Dạng này ra hỏa Chi Chu gặp quá nhiều. Mà bọn họ hạ tràng tự nhiên rất thảm. Chẳng những kinh lịch vài ngày trước thất bại. Chi Chu lúc này ở gấp. Cho tới nay hắn đều tại trung thực chấp hành Ngô Tử Thanh mệnh lệnh. Xung làm đầy tớ. Nhưng lần này hắn thất bại. A Thanh. Đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể động thủ. Loại kia ra hỏa rõ ràng rất dễ dàng giải quyết. Trong nháy mắt Chi Chu phát cuồng ngửa đầu. Nâng điện thoại đè xuống quay số điện thoại khóa. Mà ở dài rằng giặc trò chuyện âm sau lại là không người nghe. Chi Chu có chút tức giận đánh ngã rớt điện thoại. Rối bời trong phòng. Chi Chu giận không kềm được đánh ngã. Phát tiết nội tâm bên trong bất mãn. Như là hài tử đồng dạng. 10 khu Đông Dương thể dục đại học phụ cận một tòa học sinh nhà trọ phía dưới. Lâm Vũ Siêu yên lặng hút thuốc, lẳng lặng chằm chằm lầu 5 một gian đèn sáng, truyền ra trận trận lộn xộn thanh âm gian phòng. Rạng sáng một điểm, Lâm Vũ Siêu mỉm cười, thật giống này quái vật nói tới một dạng, trí thông minh liền tiểu học sinh cũng không bằng, dễ dàng như vậy liền tìm cho ta đến. Đã tìm tới cái kia camera cuối cùng P thiết bị người nắm. Giữ, Đông Dương thể dục đại học năm thứ 3 đại học học sinh. Địa phương sáng, Lâm Vũ Siêu lấy ra một tờ ảnh chụp đến. Một cái người cao gầy, hai mắt im ắng, là trường cấp 3 thời đại học sinh chiếu. Người đã tìm tới, làm sao bây giờ? Quái vật tiên sinh, điện thoại gọi thông. Lâm Vũ Siêu ha ha cười, hít một hơi thuốc lá. Sau đó tiếp nói, tình huống cụ thể ta đã truyền đến ngươi hòm thư, còn không có ý định thu lưới này. Ngươi cảm thấy thế nào? Nên chỉ là một cái cho bỏ qua rớt tử sĩ. Hậu trường gia hỏa không có mà thay đổi dung. Lâm Vũ Siêu lắc đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Căn cứ điều tra ghi chép, cái kia gọi Ngô Tử Thanh đại học sinh, 3 năm ở giữa chỉ ghé qua cái này nhà trọ 2 lần. Gần đây một tiếp là 3 ngày trước, nhìn quan hệ không phải rất tốt. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu, đối phương mục đích là ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Bỏ xuống điện thoại về sau, Lâm Vũ Siêu bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Một cái thở hồng hộc mang mũ trùm người trong bất chi bất giác đã đứng sau lưng tự mình. Tiên sinh, muộn như vậy, rất lãnh dạ muộn, mũ trùm kéo xuống, là Ngô Tử Thanh. Lập tức Lâm Vũ Siêu liền cười, đầu không tệ, đã cho ngươi bỏ qua rớt này này ra hỏa, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiên sinh, Ngô Tử Thanh nói tiếp tục chạy, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng, đứng một cái nữ nhân, cầm trong tay một đầu khăn mặt, đứng tại sườn núi đầu, phía sau là một tòa tòa nhà độc môn độc tòa nhà phòng ốc khu. Ngô Tử Thanh chậm rãi đi lên, nữ nhân đem khăn mặt đưa cho hắn. A Thanh, Chi Chu này ra hỏa làm sao bây giờ? Ngô Tử nhẹ nhàng khoan khoái cười sang sảng. Còn có thể làm sao? Trong 2 năm qua hắn đã với nỗ lực, cũng giúp không ít việc. Nữ nhân cười khanh khách. Trước hết để cho sự tình cáo một giai đoạn. Rất khó giải quyết quái vật này ra hòa. Là ta vô pháp hiểu loại hình. Một cái gần 30 tuổi trung niên đại thúc. Rõ minh ứng đến lượt rất yếu mới đúng. Tối hôm qua hết thảy suy yếu cặn bã số 2 đã báo cáo qua. Thật đúng là vô tình. Ngô Tử Thanh lộ ra một cái ôn nhu nụ cười tới. Hắn làm là không tệ. Bất quá chỉ giới hạn ở đối phó những cái kia rác rưởi. Chúng ta cùng Dục Vương hiệp định cũng đã hết hiệu lực. Không thể nào A Thanh. Ngươi không phải nói. Bỗng nhiên Ngô Tử Thanh ôm trước mắt nữ nhân. Một thanh đích thân lên qua. Mà ngửa ra sau đầu thở dốc một thanh. Loại này sự tình ta rất sớm đã dạy qua ngươi. Thượng tầng những cái kia ra hỏa so với chúng ta càng thêm âm hiểm. Càng thêm đem chúng ta không làm người nhìn. Bởi vì dù sao cũng là tiếp cận nhất thần ma tồn tại. Cho nên bọn họ tự nhiên nhiễm thượng thần ma nhóm khí tức. Thích xem chúng ta dẫy giụa mà tìm niềm vui. Nói cho tất cả mọi người. Chi chu sự tình. Không cần quản. A Thanh. Này quái vật thật có ngươi nói mạnh như vậy. Nếu như ta xuất mã lời nói. Dùng không uổng phí nhiều như vậy công phu. Có thể trực tiếp. Ngô Tử Thanh đi. Vẫy vẫy ướt sũng tóc. Biết rõ vì cái gì thượng tầng ra hỏa đối này ra hỏa như vậy chờ mong này. Ta đã điều tra thật lâu. Liên quan tới kỹ thuật 9 sự tình. Muốn càng tiến một bước theo tín ngưỡng giả đi lên lời nói. Kỹ thuật 9 là ắt không thể thiếu. Ta biết rõ A Thanh. Ta hội nói cho suy yếu cặn bã số 2. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Đem chi chu thanh lý mất. Này ra hỏa ta rất đã sớm đã rất chán ghét. Vẫn cho là A Thanh ngươi đối với hắn yêu ái có thừa. Ngô Tử Thanh vi cười. Lắc đầu. Ta ngày bình thường đều là rất bảo vệ ta thủ hạ mỗi một khỏa quân cờ. Chỉ bất quá có đôi khi cần con rơi. Mới có thể chế tạo đối diện. Thật có lỗi tiểu lượng. Đằng Vân Phi ngồi tại trước máy vi tính. Lẳng lặng nhìn. Sở Mộng bưng cà phê ngồi ở một bên. Vân Phi. Đám này ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá. Trong đầu tại chỉnh lý hết thảy. Hậu trường ra hỏa so với mong muốn thông minh được nhiều. Rất giỏi về lợi dụng một chút. Tạ tốt chỉ sợ cũng là cho hắn lợi dụng người một trong. Ngày mai đi một chuyến Đông Dương thể dục đại học. Nhìn một chút cái kia bóng rổ ngôi sao mới Ngô Tử Thanh. Sở Mộng thần sắc siết chặt. Hắn sẽ không động thủ. Tại đụng cái gì? Này ra hỏa. Thật giống như tại đụng tề thắng lợi quân cờ. Cho nên trước bỏ xuống một quả con rơi. Muốn dẫn ta mắc câu. Thật là một cái buồn nôn ra hỏa. Tính cách khẳng định rất ác liệt. Sở Mộng nhìn trên tấm ảnh. Một mặt ánh sáng mặt trời mỉm cười Ngô Tử Thanh. Phẫn hận chửi một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.